sau khi bị từ hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, gió thổi qua, cửa gỗ bị thổi đung đưa, kẽo kẹt, trong gian nhà cổ xưa này ngoài hắn và tiểu yêu quái ra thì không có người nào khác. Tùy Ly khựng lại một lát mới dám xác nhận, người tiểu yêu quái này gọi đúng là hắn. Sao hắn lại thành phu quân của nàng, quả thực vừa vớ vẩn vừa nực cười. Dám cướp tu sĩ về nhà là áp trại phu quân, tiểu yêu quái này điên rồi ư, nàng không sợ chết sao? Phu quân còn chưa uống rượu mừng đâu, có muốn nếm thử không? Chỉ còn nửa bình thôi, nếu uống mấy ngụm, không chừng có thể mau tỉnh lại hơn đó. Tiểu yêu quái không đợi hắn trả lời đã xoay người đi ôm rượu tới. Sau đó nàng nhúng ngón tay vào rượu rồi ấn lên môi Tùy Ly. Môi Tùy Ly lạnh lẽo, đầu ngón tay của tiểu yêu quái lại ấm áp. Vừa chạm vào, không khỏi run rẩy một chút. Sau đó mới quẹt rượu lên cánh môi hắn. Như vậy chắc sẽ không bị sặc chết đâu nhỉ. Tiểu yêu quái lẩm bẩm nói. Mặc dù biết nàng quẹt từng chút một như vậy là vì không muốn hắn bị sặc chết. Nhưng Tùy Ly vẫn có cảm giác rất quái dị. Yêu quái quả nhiên là lắm chiêu trò. Chỗ nào giống như đang đút rượu cho hắn. Còn giống như đang trêu chọc bằng mọi cách. Mi tâm Tùy Ly khẽ nhíu lại, trong lòng càng lạnh hơn. Chỉ là Ô Tinh Tinh vẫn chưa chú ý tới chi tiết đó. Tình tình nàng không chịu nổi buồn tẻ, chưa được bao lâu đã bỏ cuộc không làm nữa. Cũng vào lúc này, Tùy Ly rốt cuộc mới nếm ra rượu kia là rượu gì. Vị giác của hắn còn chưa khôi phục, nhưng đặc tính của linh khí trong rượu lại rất dễ phân biệt. Đây là rượu Ngọc Tùy, trong tông môn của hắn cũng không thiếu, dù sao tông môn của hắn cũng lại tông môn lớn hàng đầu. Nhưng trong những môn phái tu chân khác, thứ này chỉ cung cấp cho đệ tử xuất sắc, mỗi người cũng chỉ được một vò. Vì dù có rẻ nữa thì cũng phải mấy trăm linh thạch một vò. Như vậy thì đúng là kỳ quái. Tiểu yêu quái lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy, lại có thể đặt mua rượu này ở đâu? Rượu này chỉ được lưu thông trong giới tu chân, sao yêu quái có thể mua được? Như vậy xem ra, tiểu yêu quái này đúng là hào phóng, thay vì há miệng cắn hắn, lại đưa thứ có linh khí này cho hắn dùng trước. Không bao lâu, trời đã về đêm, có một nữ tử cầm đèn lồ âng, đi đến trong bóng đêm, ở ngoài cửa thấp giọng gọi. Chủ tử, sau đó Tùy Ly nghe thấy tiểu yêu quái kia quay đầu lại gọi nữ tử. A Tiếu, sao ngươi lại tới đây? A Tiếu nói, hồ tộc gửi thiệp mời tới cho chủ tử. Tiểu yêu quái lười biếng dựa vào giường, giống như không có xương, nàng nhẹ giọng nói. Trên đó viết gì vậy? A Tiếu ngươi đọc cho ta nghe đi. A Tiếu quơ quơ tấm thiệp kia, một mùi tanh của hồ ly lẫn với yêu khí chui vào mũi Tùy Ly, khiến người ta cực kỳ phản cảm. Tùy Ly nhíu mày, cũng tại mũi hắn trước nay quá nhạy bén, linh khí hay yêu khí đều có thể ngửi thấy rõ ràng. Bên kia A Tiếu nói, hóa ra là biểu tỷ của tiểu thư cũng sắp thành hôn, cho nên mới gửi thiệp mời, chúng ta không đi nhé. Ai biết bọn họ có sắp tâm gì, cách chương.